Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3355, nghìn cân treo sợi tóc. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Tô Hàn vẻ mặt đều muốn vặn vẹo. Hắn thấy rõ ràng, bằng phẳng trên sa mạc, kịch liệt chập trùng. Có một đạo bàng bạc đến, căn bản là không cách nào hình dung bóng người to lớn, đang ở theo sa mạc, ở trong đứng dậy. Đây không phải hẻm núi, đây là một cái miệng, dù cho là đã từng thấy qua vô số kỳ văn dị sự, gặp được như tinh không cự thú như vậy kinh khủng tồn tại. Có thể giờ khắc này, Tô Hàn như trước vẫn là bị thật sâu rung động đến. Hắn đơn giản không thể tin được, nơi này sa mạc lớn bao nhiêu? Này hẻm núi lại lớn bao nhiêu? Tô Hàn thăm dò vượt qua 1000 dặm, mới đánh tới hư thần cảnh hồn khô xuất hiện địa phương. Cho dù là thần niệm bên trong, cũng không tìm tới hẻm núi phần cuối. Mà Tô Hàn tại nơi này thần niệm là 1 vạn dặm. Nói cách khác, cái miệng này ít nhất cũng vượt qua 1 vạn dặm to lớn, vẻn vẹn miệng, liền thật lớn như thế, cái kia con thú này thân thể lại lớn đến mức nào. Xoạt, gió lốc phát động, vô số vòi rồng thao thiên mà lên. Đứng trên hư không mặt, từ xa nhìn lại, có 2 cái cánh tay to lớn, đột nhiên theo sa mạc ở trong duỗi ra, hướng phía Tô Hàn chộp tới. Ngọa tào! Giờ khắc này, cho dù là Tô Hàn, cũng nhịn không được sổ một câu nói tục. Mặc dù lớn lớn như trời, có thể Tô Hàn vẫn như cũ có thể thấy, cái kia đích thật là 2 cánh tay. Mỗi 1 cánh tay phía trên, đều có 5 ngón tay, lại lòng bàn tay vệt hoa văn, liền như là đại sơn khe rãnh, có thể thấy rõ ràng. Đây là cái người, không cách nào hình dung rung động, từ Tô Hàn trong lòng dâng trào mà ra. Hắn nhìn thấy qua Thái Thản nhất tộc. Nhìn thấy qua cự nhân nhất tộc, thậm chí tại thời đại hồng hoang, nhìn thấy qua khoa phụ trục nhật. Nhưng hắn, cho tới bây giờ liền chưa từng nhìn thấy, to lớn như vậy người, hưu. Không có vô hình sợi tơ quấn quanh, Tô Hàn thân ảnh, trong chốc lát đi vào vết rạn trước đó. Chỉ còn 2 hơi thời gian, cái kia lối ra liền phải đóng lại. Như ra không được, cái kia tại đây quái vật to lớn trong tay, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Oanh! Khí thức sụp đổ, Tô Hàn thậm chí đều muốn nhịp động mi tâm, tiêu hao bản mệnh kim huyết. Cái kia 2 bàn tay khổng lồ, tràn ngập chân trời, che cản mảng lớn âm dương, liền vết nứt đều muốn bắt lấy. Người muốn cái gì, liền cần phải muốn mạng của ta. Tô Hàn gào thét bên trong, đột nhiên đem trong tay tinh hạch ném ra ngoài. Đây là ngươi, ta cho ngươi, làm hắn sửng sốt chính là, cái kia tinh hạch ném sau khi ra ngoài. Ban đầu đã sắp muốn hạ xuống 2 bàn tay, thế mà có chút dừng lại. Một trận này, cũng là cuối cùng một hơi, Tô Hàn mừng như điên phía dưới, không có chút gì do dự, vọt thẳng tiến vào vết nứt ở trong. Cuối cùng một cái chớp mắt, hắn lại thấy được toàn thân phát lạnh một màn. Có một khuôn mặt người, chậm rãi từ sa mạc ở trong hiện lên ra tới. Mũi, lỗ tai, thậm chí có sợi tóc, còn có 2 cái, không có mở ra lớn mắt to. Mỗi một con mắt, đều như là đã khô cạn bằng hồ nước lớn, thậm chí dùng biển cả để hình dung, đều không quá đáng. Đây là Tô Hàn chỗ đã thấy cuối cùng một màn, vết nứt đóng cửa, trước mắt một vùng tăm tối. Hết thảy tất cả, đều biến mất. Bên ngoài, Quý Phong Vân, Quý Thanh Hạm, cùng với Quý gia đám người, đều đứng ở phía dưới. Bọn hắn ngẩng đầu, nhìn cái kia chỉ còn lại có một tia khe hở vết nứt, trong mắt lộ ra lo lắng. Tên điên. Hắn sẽ không thật không ra được à, Quý Thanh Hạm hỏi. Sao lại thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Minh Phong hừ lạnh nói, Tô huynh tu vi như vậy mạnh, làm sao lại bị giam ở trong đó. Hắn tất nhiên là có chuyện còn không có làm xong, bằng không mà nói, sớm nên ra tới. Hừ, vết nứt sắp đóng cửa, hắn sợ là muốn chết ở bên trong. Cách đó không xa, có tiếng hừ lạnh truyền đến. Quý Minh Phong vẻ mặt chìm xuống, nhìn về phía Vương Hồng Huy. Vương gia, còn chưa tới cuối cùng, loại lời này, vẫn là nói ít cho thỏa đáng. Như Vương Mỗ không có nhớ lầm, hắn Tô Bát Lưu, có vẻ như giết ta Vương gia, vượt qua 2000 người a. Vương Hồng Huy chỉ Quý Minh Phong nói. Người cùng Quý Thanh Hạm thân phận đặc thù, Vương Mỗ không giết các ngươi, nhưng này thần thi độc ở trong đạt được tạo hóa, các ngươi nhất định phải giao ra. Lại ta Vương gia chết đi cái kia hơn 2000 người, người Quý gia, cũng muốn để mặc lại lấp lên. Nghe thấy lời ấy, Quý gia người đều là biến sắc. Giờ phút này Tô Hàn chưa hề đi ra, bọn hắn ở vào yếu thế, lại nói chút quá phận, một phần vạn nhường Vương Hồng Huy nổi điên, nói không chừng đều phải ở lại chỗ này. Gia chủ, đúng lúc này, có một tên nam tử, bỗng nhiên đối Vương Hồng Huy mở miệng. Cái này người, liền là trước đó, bị Tô Hàn chỗ bức hiếp hai người một trong. Bọn hắn sau khi đi ra, liền một mực yên lặng. Vương Hồng Huy bởi vì để ý Tô Hàn, cho nên cũng không có hỏi bọn hắn, đều thu được chút gì tạo hóa. Nhưng giờ phút này, nam tử này cùng lão giả, lại là chợt nhớ tới Tô Hàn trước đó lời nói, không khỏi đi tới. Vương Hồng Huy quét nam tử này liếc mắt, thản nhiên nói. Có chuyện gì, nam tử hơi chần chờ, vẫn là nói. Gia chủ, tại cái kia thần thi động bên trong, chúng ta vẫn luôn là cùng với Tô Bát Lưu. Cái gì, Vương Hồng Huy tầm mắt ngưng tụ. Các ngươi làm sao lại đi cùng với hắn? Hắn đi nơi nào? Vì sao giờ phút này đều chưa hề đi ra? Vương gia chủ, chúng ta đều là bị hắn bức hiếp. Lão giả kia mở miệng nói. Tô Bát Lưu tu vi quá mạnh, chúng ta căn bản không địch lại, chỉ có thể mặc cho bằng hắn phân công. Sau đó thì sao? Vương Hồng Huy thần sắc bất thiện. Tô Bát Lưu tại cái kia thần thi động một đầu trong hẻm núi, thu được không ít tinh hạch, nhưng hắn bế quan mười mấy ngày, hẳn là thôn phệ một chút, như không có đoán sai, tu vi của hắn, hẳn là cũng đã tăng lên không ít. Lão giả nói, các ngươi có thể hay không xác định, hắn đến cùng là tu vi bực nào? Vương Hồng Huy hỏi, cụ thể tu vi không biết, thủ đoạn của người nọ quá mức quỷ dị, nhưng đáng nhắc tới chính là, tại cái kia hẻm núi thời điểm, khi đi đến có hư thần cảnh hồn khô vị trí khu vực thời điểm, hắn liền dừng lại đi tới. Lão giả hơi lưỡng lự, lại nói, bất quá, nơi đó có thấp tinh hư thần cảnh hồn khô, cũng có thể sánh ngang đỉnh cấp hư thần cảnh hồn khô, hắn sợ chính là loại nào, chúng ta cũng không biết. Hắn đến cùng đi nơi nào? Vương Hồng Huy không nhịn được nói, vết nứt mở ra về sau, hắn liền để cho chúng ta đi trước, mà chính hắn, thì là tiến nhập hẻm núi chỗ sâu. Lão giả giải thích nói, ồ, Vương Hồng Huy lộ ra cười lạnh, xem ra, hắn là chết tại cái kia hẻm núi chỗ sâu a. Nghe thấy lời ấy, lão giả và nam tử liếc nhau, yên lặng không nói. Các ngươi còn dự định nói cái gì? Vương Hồng Huy thấy hai người không đi, lại nói, đúng rồi. Chúng ta chính là tử địch, cái kia Tô Bát Lưu như thế nào thả các ngươi đi? Vương gia nam tử thầm than một tiếng, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia chủ, chúng ta trước khi đi, cái kia Tô Bát Lưu từng nói, hắn nhằm vào không phải chúng ta, cũng không phải vương gia, cho nên. Vẫn là không muốn cùng hắn đối nghịch cho thỏa đáng. Đánh giám, Vương Hồng Huy lập tức chấn nộ, hắn lần thứ nhất giết ta vương gia trưởng lão. Lần thứ hai lại giết ta vương gia hơn 2.000 người, thế mà còn dám cảnh cáo ta, không muốn cùng hắn đối nghịch. Hắn là điên rồi phải không? Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.